Chương 116, tức giận Orochimaru. Tháng 9 năm 2123, 18, 48 số lượng NG4, 3244 có thể tùy ý xuất hiện tại đối với phương đi hệ N trước sao tốt năng lực. Đáng tiếc, năng lực bị nhìn xuyên sau đó, các ngươi cũng liền dừng bước tại này, xuống phía dưới bồi phía trước hai vị này đi. Orochimaru thản nhiên nói, thời gian lâu như vậy, Orochimaru đã nhìn thấu chiêu số của bọn hắn. Thương thị huynh đệ cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Orochimaru, bọn họ cảm thấy Orochimaru cùng bọn họ cùng nhau gặp phải địch thủ bất đồng, là một cái khó chơi lại thực lực cường đại tên. Huynh đệ hai người liếc nhau một cái, lập tức thương lượng ra đối sách, hai người cộng đồng đối địch nhiều lần, đã sớm biết mỗi người nhãn thần hàm ý trên, huynh đệ hai người hướng về Orochimaru tả hữu hai bên chạy tới, đem Orochimaru bao vây giữa hai người. Hai người hai tay kết nổi lên giống nhau thủ thế, đợi đến cuối cùng một cái thủ ấn hạ xuống, hai người hai tay đông lại một cái, một không gì sánh được cường đại tinh thần lực từ trong cơ thể hai người bừng lên, tạo thành thực chất hóa. Sóng xung kích, hướng về chỗ ở trong công kích Orochimaru phát ra. Orochimaru trên mặt xuất hiện ngưng trọng, vừa mới hai người cũng không có xuất động sát chiêu, hiện tại hẳn là chỉ có là bọn họ thực lực chân chính đi. Tam trọng giả số mòn Orochimaru lập tức sử xuất hắn phòng ngự mạnh nhất, ba đạo đại môn xuất hiện tại Orochimaru bên người. Tinh thần trùng kích sóng cường ngạnh đánh vào ba đạo trên cửa chính mặt, hoành thanh âm, môn một trận lay động, dần dần khôi phục bình tĩnh, cái này ngược lại thực lực mạnh mẽ công kích bị cản lại, Orochimaru thở dài một hơi. Nhìn thấy công kích bị nghẹn, thương thị huynh đệ lại bắt đầu bước kế tiếp tiến công. Một đạo nhất nói cường đại tinh thần trùng kích sóng không ngừng mà đánh phía trốn ở ba đạo gọi tới phòng ngự trong cánh cửa Orochimaru. Môn ở nơi này một hồi lại một trận dưới sự công kích run rẩy không ngừng. Từ từ, trên cửa xuất hiện vài vết rách đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng toàn bộ mặt tiền của cửa hàng trên đều xuất hiện vết rách. Ở thương thị huynh đệ hạ một đạo dưới sự công kích, ầm ầm sụp đổ. Chứng kiến giả sổ mòn hủy hoại. Orochimaru thật sớm nhảy ra đến, còn trên không trung Orochimaru liền sử xuất nhẫn thuật, vô số xà xuất hiện tại chiến trường, thật nhanh vọt hướng về phía phân ở hai bên thương thị huynh đệ. Thương thị huynh đệ lập tức lần nữa thâu xuất trả cờ ra, một đạo mọi người có thể thấy rõ quang hoàn xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đem bọn họ bao bọc ở bên trong, hình thành một loại đặc thù tuyệt đối phòng ngự, trên mặt đất xà căn bản là không công vào nổi. Thương thị huynh đệ từ từ bắt đầu lên cao. Dĩ nhiên không mượn bất kỳ ngoại vật, cứ như vậy tung bay ở liều không bên trong, hai người lần nữa kết ấn, bao vây lấy hai người lớn quang cầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tạo thành một viên giả sẻn gẳng lớn nhỏ cầu, xuất hiện tại thương thị huynh đệ trên tay, hai người đem quang cầu hợp lại cùng nhau, hướng về phía mặt đất ném ra ngoài. Quang cầu xuống đất, tựa như một tầm vài ngày không có ăn đồ đàn ông đói, trong nháy mắt liền đem vô số xà cắn xé, cắn nuốt ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Orochimaru xem cùng với chính mình nhiều như vậy khả ái tiểu gia hỏa cứ như vậy bị hai người này giải quyết rồi, nội tâm vô cùng khó chịu, hơn nữa thời gian dài như vậy, Orochimaru cũng không có từ thương thị huynh đệ trên tay chiếm một chút lợi lộc. So với hai người trước mặt, Orochimaru cảm thấy mình có chút bất ức, xem ra tăng thêm tốc độ, bằng không sẽ bị hỉ đạn cái tên kia cười nhạo. Orochimaru cắn bể mình ngón cái tay phải, kết liễu vài cái thủ ấn. Vô ở trên mặt đất, ra đi, vạn xà. Vành, trận trận yên vụ qua đi, đi ra một cái hình thể khổng lồ tên, không sai, chính là Orochimaru thông linh thú, vạn xà. Orochimaru, ngươi tìm ta có cái gì sự tình, ta không phải là cùng ngươi đã nói ấy ư, không có đại sự ngàn vạn lần không nên quấy rối ta, lúc này đây ta cần 100 cụ tế phẩm. Vạn xà vẻ mặt bất mãn nhìn Orochimaru. Orochimaru gương mặt bất đắc dĩ, người khác thông linh thú đều là theo gọi theo đến, mình cái này một cái thật đúng là cực phẩm A, bất quá không có cách nào, ai kêu Orochimaru muốn cầu cạnh nó đây, được, vạn xà, đối diện hai vị này chính là ta đưa cho ngươi tế phẩm, còn dư lại ta về sau nhất định cho bù vào. Hừ, rõ ràng là gọi hỗ trợ giải quyết bọn họ đi, được rồi, bất quá lúc này đây ta muốn nguyên sinh thái tế phẩm. Cũng không nên đem ngươi thực nghiệm phía sau thứ phẩm đưa cho ta, nếu không, tiếp theo chỉ một mình ngươi đi giải quyết đi. Vạn xà nói về điều kiện. Hảo hảo, ta đều thỏa mãn ngươi, trước cạn rơi hai cái này chướng mắt tên. Orochimaru gật đầu đáp ứng. Lên đây đi, vạn xà hài lòng nói, túi đầu. Orochimaru nhanh chóng nhảy đến vạn đầu rắn mặt trên, vạn xà ngẩng đầu lên, lập tức, Orochimaru liền ở vào thương thị huynh đệ mặt trên, thoát khỏi địch nhân áp bách tính công kích. Lên đi, vạn xà. Orochimaru chỉ huy nói. Vạn xà trương khai nó tán bảy đặt hôi thối miệng rộng, lộ ra bên trong hiện lên chút va nở dê bén nhọn hàm răng, khí thế hung hăng chạy về phía còn ở trong không khí thương thị huynh đệ. Thương thị huynh đệ cũng biết mình không địch lại vạn xà, nhanh chóng phân tán chạy đi, vạn xà cửa hàng một cái không, lập tức mở nổi lên nó linh hoạt đuôi, thật nhanh quất về phía còn lui về phía sau trong thương huy. Thương huy biết mình tránh không thoát, lập tức tiêu thất đến rồi đệ đệ thương giã vị trí, đang ở thương huy cho là mình an toàn thời điểm, dưới đất mỏm đá trong đá lại toát ra hai cái lớn vô cùng đại xà, mặc dù không cùng vạn xà, nhưng là cũng là khá là khủng bố, xà mạnh liệt nhảy dựng lên. Há to miệng, nếu như lần này bị bắt ở, hai người trực tiếp liền ra lệnh tang bụng rán. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hai người tiêu thất, xuất hiện tại thì ra thương huy biến mất địa phương. 3. Vạn xà thực lực mạnh mẽ vi quất, trực tiếp đem thương thị huynh đệ cho quất phun máu 3 lần, thật nhanh lui lại, đụng vào trên nham thạch cứng rắn mặt, thương thế một lần nữa nặng thêm. Họ rồ xỉ mà chứng kiến mình một kích này công kích đưa đến hiệu quả, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ha ha. Ở ta vạn xà trước mặt, tất cả đều là phù vân. Vậy lại thêm một ít độ mạnh yếu, cho các ngươi hoàn toàn tiêu thất đi. Ba cái đại xà không ngừng mà xuất kích, từ bất đồng địa phương tiến hành đánh lén. Thương thị huynh đệ tinh thần trùng kích sóng căn bản liền để ngăn cản không xuống loại này đại hình thông linh thú toàn lực nhất kích. Không lâu sau trên người hai người cũng đã vết thương chồng chết. Đại ca, như vậy không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ chết ở trên tay hắn. Thương gia chấn an một cái mênh mông ngực, đối với ca ca của mình nói rằng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thương huy hỏi, như vậy đánh thật sự là quá bất ức. Không bằng chúng ta như vậy, thương gia đối với ca ca của mình nói rằng, tiểu đệ, thật không ngờ ngươi cũng có như thế cơ linh thời điểm, tốt, chúng ta cứ làm như vậy. Thương điểm nóng đầu đồng ý được, hành động. Thương thị huynh đệ nhanh chóng đi tới không trung, đệ đệ đối mặt với họ rổ xì mà đã đến tới công kích. Nhanh chóng đem ca ca của mình ném ra ngoài, mình cũng rất nhanh lóe lên, xuất hiện tại vẫn còn ở di động với tốc độ cao ca ca Thương Huy bên cạnh. Thương Huy bắt được đến thương giã, bắt hắn cho hung hăng ném ra ngoài, mình cũng theo tiêu thất. Hai huynh đệ liền tốc độ nhanh như vậy tiếp cận Orochimaru, đồng thời cũng nhẹ nhàng tránh được Orochimaru thông linh thú vô cùng vô tận công kích thủ đoạn, đi tới Orochimaru trước mặt. Huynh đệ hai người trong tay tinh thần trùng kích sóng hình thành tiểu cầu một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, uy lực trở nên mạnh mẽ sau đó, ném về đứng ở vạn xà đỉnh đầu Orochimaru, thành bại nhất cử ở chỗ này. Orochimaru đối mặt với xông về phía mình tinh thần trùng kích sóng, vung tay lên, hơn 10 cái con rắn nhỏ chắn Orochimaru trước mặt, thay Orochimaru ngăn trở đỡ được tinh thần trùng kích sóng một ít uy lực, đến khi sóng xung kích xuyên thấu bầy rắn thời điểm. Orochimaru đã sớm chuẩn bị xong thổ độn nhẫn thuật, trực tiếp cùng sóng xung kích lẫn nhau đụng vào nhau. Nhao nhao dương dương bùn đất rơi xuống, đối diện nhưng không có Orochimaru thân ảnh. Đến khi thương thị huynh đệ phát giác không ổn, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, phát hiện tại trên chân của mình quấn lấy vô số điều con rắn nhỏ, rắn chỗ nối tiếp, thật là ra hiện tại phía sau bọn họ Orochimaru cánh tay phải, hai cái khổng lồ thân ảnh áp đi qua, thương thị huynh đệ vừa định kịp chuẩn bị. Đã bị vạn xà nuốt vào cái bụng, dầm một cái, vạn xà nguyên bản phồng lên cái cổ, bắt đầu chậm rãi trượt, nhất. Hậu tiến nhập vạn xà trong bụng, bành trướng tiêu thất, thương thị huynh đệ cũng đã thành vạn xà bụng trung mỹ bữa ăn. Vừa mới đến giáo, hết thể đều tương đối loạn, hiện tại chỉ có thân thỉnh trường học Internet, phải đến tối mai khả năng đủ thành công, thực sự quá bận rộn, hy vọng mọi người thứ lỗi.